Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1492, lại phối hợp cái trợ thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lan hôn lễ cuối cùng vẫn là ở náo nhiệt trong tiến hành. Hôn lễ cuối cùng, chính là cô dâu ném tốn tiết mục. Cái này tiết mục để cho một ít trẻ tuổi trai gái đều chen chúc ở nơi đó. Bao gồm Daniel cùng David. Bất quá chân phàm không có góp náo nhiệt này. Hắn nhìn xem ngồi ở tự bên cạnh mình Helena cười nói. Người có thể đi tham gia. Helena biết chân phàm là nói cái gì. Chỉ lắc đầu cười nói. Ta lại không muốn đi góp vậy náo nhiệt. Người đàn ông. Ta đã bị người đàn ông tổn thương thấu tâm. Cho nên ta bây giờ muốn rõ ràng. Không có tình yêu nam nữ ngược lại để cho mình càng thêm không câu chấp hiểu đạo pháp. Cho nên ta thì sẽ không có loại này tham gia loại trò chơi này nhiệt tình. Nàng lời còn chưa nói. Hết, liền chợt thấy một vật từ trên trời hạ xuống. Vì vậy bản năng đưa tay một cái. Liền tiếp nhận, sau đó cẩn thận vừa thấy. Cũng không khỏi mắt trừng miệng. Sau đó tất cả mọi người đều hướng nàng xem qua tới. David lại là điên cuồng hướng về phía Helena huýt sáo. Tên này đã sớm chú ý tới dâu phụ đẹp. Ngày hôm qua liền chú ý đến. Chẳng qua là vẫn không có biểu hiện ra. Helena há miệng một cái đi. Sau đó nhìn xem chân phàm. Trợn mắt nhìn nói. Đây là ngươi dở trò quỷ. Chân phàm giang tay ra. Hướng về phía Helena nhún vai. Không, ta còn thật không có như vậy nhàm chán. Helena, ta cảm thấy ngươi phải tiếp nhận thực tế. Thật ra thì đạo gia là một thuận theo tự nhiên đồ. Đừng tận lực né tránh cái gì. Nói xong, sau đó liền tiến tới. Ngửi một cái, cười nói, thật là thơm. Cái này hoặc giả chính là trời cao ở cho ngươi ám chỉ. Vừa nói liền thi nhiên đi tới Lan bên. Người, cùng Lan nói tạm biệt. Sau đó hướng Helena vẫy vẫy tay. Helena mình mở có xe, cho nên chân phàm cũng có cùng nàng, mà là trực tiếp đi lái xe. Lan cùng cô dâu đưa chân phàm đến cửa, dẫu sao chân phàm là bọn họ nơi này tôn quý nhất khách. Cùng Lan ôm một cái, sau đó lại cùng cô dâu nhẹ nhàng ôm một cái, lúc này mới lên xe rời đi. Người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ta sẽ là chân phàm bạn đúng không? Lan có chút đắc ý hướng về phía cô dâu cười nói. Chỉ ít ngươi bắt đầu cũng không nghĩ tới có phải hay không. Nói thật ra, ta chính là hắn dẫn ta tới. Sau đó cho ta công tác. Là ta bạn thân nhất. Hơn nữa, hắn muốn cho ta đi Los Angeles công tác. Los Angeles có cái công ty an ninh. Ta suy nghĩ chuyện này. Chấm ngoặc kép, ta đồng ý. Cô dâu lập tức nói, ta hy vọng chồng ta là một có hùng tâm tráng trí người. Mà không phải là tránh ở cái trấn nhỏ này ở trên. Hơn nữa chúng ta có thể đem nhà an trí ở Los Angeles. Dựa theo ngươi năm thu vào, chúng ta có thể ở bên kia mua một cái độc lập biệt thự. Hơn nữa còn có thể duy nhất trả tiền. Rất hiển nhiên, cô dâu so Lan muốn quả quyết hơn. Nàng thấy Lan còn có chút chần chờ. Liền lập tức nói, Lan, đây là cơ hội của ngươi. Ngươi cùng chân là bạn tốt. Hắn điều ngươi đi Los Angeles. Ngươi có tốt hơn tiền đồ. Có càng phong phú tiền lương. Tại sao không thì sao? Nghe ta, Lan, đừng do dự. Ngươi chắc chắn cái cơ hội tốt này. Ngươi muốn đi Los Angeles. Lan nhìn xem cô dâu. Sau đó liền thở dài một cái nói. Ngươi nói đúng. Đi Los Angeles, nếu như chúng ta sau này có em bé, hắn sẽ có một tốt hơn giáo dục hoàn cảnh. Được rồi, ta đồng ý ngươi ý kiến. Thật ra thì, ta ban đầu thậm chí liền chính ta có thể hay không kết hôn cũng tồn tại nghi ngờ. Chân giúp ta thật sự là quá nhiều. Vừa nói vỗ một cái cô dâu bả vai. Hai người liền đi trở về. Còn có rất nhiều khách muốn mời hô đây. Trở về sau đó. Sự việc lập tức liền đã tìm tới cửa. Christina cho chân phàm gọi điện thoại. Là điện thoại. Chân phàm tiếp thông sau đó. Liền nghe được nàng ở bên kia oán trách. Ông chủ, ngài điện thoại di động còn tắt máy chứ? Có người cho ngươi gọi điện thoại. Đánh rất nhiều lần không đả thông. Đánh liền đến ta tới nơi này. Đường Tiểu Bối cùng Chu Tiểu An tiểu thư chuẩn bị trở về Trung Quốc. Thời gian lúc nào đi? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền nhớ ra rồi. Chu Tiểu An huấn luyện đã kết thúc. Đang phải chuẩn bị đi thành phố Thượng Hải chuẩn bị cơ quan từ thiện. Mà Đường Tiểu Bối lần này cũng biết đi theo cùng đi. Phỏng đoán đi theo còn có Melissa phái ra một số người. Những người này đều là đi thành phố Thượng Hải cho Chu Tiểu An chờ cái giá. Cùng cái giá chờ tốt lắm. Công tác đi lên nề nếp. Như vậy bọn họ thì sẽ rút lui ra khỏi. Bên trong thì sẽ toàn bộ dùng tới người Trung Quốc. Xế chiều hôm nay 5 giờ. Nếu như ngươi có thời gian, bắt đầu từ bây giờ tính từ, ngươi đại khái còn có 4 tiếng. Bất quá lúc này các nàng vẫn còn ở khách sạn dọn dẹp mình đồ. Muốn tới cũng nhanh chút. Chúng ta có thể cùng đi. Muốn ta tới đón ngươi sao? Christina ở bên kia nói. Ta có thể chống đi một chút thời gian tới. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Christina đang bận phương diện ngân hàng sự việc. Vì vậy liền lắc đầu một cái nói. Không, không cần tới. Chính ta đi đi. Có Monis Cetis cho ta làm tài xế. Tốt vô cùng. Vừa nói liền cúp điện thoại. Nhìn xem đang ở phòng khách đứng ở cửa tên ngu kia. Tên này hôm nay cuối cùng không thiếp thân đi theo Trần Phàm. Ở Trần Phàm ngày hôm qua lúc ra cửa. Hắn liền ở trong biệt thự. Nơi nào cũng không có đi. Kristen vẫn còn cho hắn đặc biệt đằng liền một gian phòng đơn ở lại. Tên này mới an tâm. Nói là không có bị Trần Phàm nơi vứt bỏ. Lời này để cho Kristen hộc máu. Tại chỗ liền nói đây là người nào dạy cho hắn tiếng Anh. Không thể không nói Monis Cetis thật là một người làm trung thành cảnh cảnh. Trần Phàm đối với hắn loại này đi theo không nói phản đối. Cũng không nói để cho hắn rời đi. Dù sao cứ như vậy đi. Bình thường liền theo mình. Dù sao cũng không có cái gì không tốt. Bởi vì là bây giờ hắn cũng bắt đầu biến thông. Biết lúc nào cùng phải chặt. Lúc nào mình nên trực tiếp về tránh. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó để cho Monit lái xe đưa mình đi Christina nói cái khách sạn kia. Monit vô cùng hưng phấn. Nhanh chóng lái xe liền đi ra. Tự mình là Trần Phàm mở ra chỗ điều khiển bên kia cửa sau. Để cho Trần Phàm ngồi vào đi. Bởi vì là hắn không quen biết đường. Cho nên sắp xếp vệ tinh dẫn đường hệ thống. Rất nhanh căn cứ dẫn đường. Bọn họ tới khách sạn. Trần Phàm để cho Monit ở bên trong xe cùng mình. Mình đi lên cùng chị An cùng Đường Tiểu Bối tạm biệt. Gõ cửa một cái. Sau đó cửa mở ra. Liền thấy chị An có chút giật mình ánh mắt. Sau đó liền giận trách lật ra xem thường nói. Làm sao? Điện thoại không gọi được. Cái này thì đích thân đến. Định cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nói liền hừ một tiếng. Xoay người, không để ý tới Trần Phàm, tự mình đi dọn dẹp quần áo. Trần Phàm liền cười đã qua, hai tay ôm lấy Angelina bả vai cười nói. Tối hôm qua một người bạn trước khi cưới party độc thân. Thật ra thì cũng không phải cái gì party, liền là theo chân hắn còn có mấy người bạn cùng đi Las Vegas. Người biết, đến mỗi lúc này, người đàn ông cũng sẽ buông một cái, vì không bị quấy rầy. Điện thoại di động của mọi người cũng tắt máy. Đây là quy củ. Ta không thể ngoại lệ. Nếu không liền không dễ chơi. Tự tuyệt với rộng lớn quần chúng nhân dân. Còn tự tuyệt với rộng lớn quần chúng nhân dân đâu. Kia tới đè ta à. Người đây là tự tuyệt với chị ngươi trước mặt. Chị An vừa nói liền không nhịn được xì một tiếng cười lên. Vừa quay người. Giơ lên một đầu ngón tay dùng sức đâm ở Trần Phàm trên ót sân cười nói. Ngươi thật là một oan gia. Ta làm sao liền sinh không dậy nổi ngươi khí tới đây. Đường Tiểu Bối liền ở một bên len lén cười. Hai người quần áo sửa sang lại. Bất quá nhìn lên đồng hồ còn sớm. Trần Phàm liền đề nghị mấy người cùng đi tìm nhà quán cà phê. Uống chút cà phê. Thuận tiện cùng máy bay. Nhưng là chị An kiên trì không đi. Nói là lần này cùng nhau trở về người rất nhiều. Tự mình một người hành động đơn độc luôn là không tốt lắm. Cho người lưu lại ấn tượng xấu. Trần Phàm cũng không miễn cưỡng. Ba dưới người lầu, liền thấy một cái thiết tháp người giống vậy đột nhiên vọt tới. Bị sợ Đường Tiểu Bối cùng chị An cũng vốn là hét lên một tiếng lui về phía sau lui hết mấy bước. Không nghĩ tới vậy to con hướng về phía Trần Phàm cười. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn cứ tới đây nhắc tới chị An cùng Đường Tiểu Bối hành lý. Một người nói lớn như vậy nặng như vậy đại dương hành lý cũng không ngại nặng. Đi tới đậu cạnh xe hơi bên. Đem xe hơi đuôi dương mở ra. Sau đó đem hành lý bỏ vào. Hắn là ai à? Như thế cao. Thật là dọa người à? Chị An lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Một cái tay một mực nhẹ nhàng vỗ ngực. Chỉ sợ là so Diêu Minh cao hơn chứ. Mới vừa rồi làm ta giật cả mình. Còn lấy là gặp được áo nhờ mạn liền đâu. Một bộ hù chết bảo bảo hình dáng. Để cho Trần Phàm nhìn quả muốn cười. Chị An mặc dù so mình đánh. Nhưng là cô bé mùi vị rất đầy đủ. Đây cũng là Trần Phàm cảm thấy chị An vĩnh viễn sẽ không thay đổi vậy. Lái xe đến sân bay. Chị An định là buồng bình thường phiếu. Trần Phàm vì thế còn có chút ngại quá. Nhưng là chị An cũng rất nghiêm nghị hướng về phía Trần Phàm nói một tràng. Ta đã là cầm lương cao người. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi làm ta thích làm sự việc. Cái này đã đủ rồi. Hơn nữa chúng ta phải đi làm từ thiện. Cũng không thể mỗi lần cũng xuất hành cũng làm khoang hạng nhất chứ. Như vậy người khác thì như thế nào xem chúng ta. Cho nên sau này cùng ta chung một chỗ. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đừng chê, ngồi buồng bình thường. Trần Phàm liền cười nói. Vậy được, hết thảy đều nghe chị An ngươi. Hai người đang nói, liền Trần Phàm liền nhận được Melissa điện thoại, hỏi hắn tới nơi nào. Rất hiển nhiên, Melissa biết Trần Phàm nhất định sẽ đi đưa Chu Tiểu An vậy. Trần Phàm liền nói đã đến sân bay, đang đợi máy bay, vì vậy Melissa sẽ để cho Trần Phàm chờ. Nói mình một hồi đã đến, Melissa quả thật rất nhanh thì đến, cùng nàng cùng nhau kéo người có ba người. Đều là phương diện quản lý tinh anh. Cũng đúng cơ quan từ thiện có đặc biệt tinh thâm biết rõ. Lần này chính là chỉ đạo thành phố Thượng Hải cơ quan từ thiện xây dựng. Chị An một chút cũng không cảm giác được đây là đang đối với mình cản tay. Ngược lại đặc biệt cảm kích công ty đối với mình làm như vậy. Bởi vì là đây mới thật sự là nâng đỡ. Thử nghĩ, tập đoàn ném vào lớn như vậy tinh lực cùng tiền bạc. Là không thể có thể để cho mình danh tiếng đập. Mấy người chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nhưng là cũng không có thảo luận chuyện công tác. Ngược lại là Chu Tiểu An cho những thứ này sắp phải đi thành phố Thượng Hải người nói một ít thành. Phố Thượng Hải nổi danh cảnh khu. Còn có thú vị phong tục cùng với Mỹ vị chánh tông Trung Quốc thức ăn ngon. Bầu không khí rất hòa hợp. Trải qua không lâu lắm thời gian đến. Vì vậy mọi người tách ra. Melissa sở dĩ tự mình để đưa tiễn, cũng là bởi vì là Trần Phàm rất coi trọng chị An. Điểm này nàng biểu hiện rất thông minh. Chờ chị An cùng Đường Tiểu Bối tiến vào lên máy bay lối đi. Trần Phàm rồi mới hướng Melissa hất đầu cười nói. Ngân hàng chuẩn bị ra sao? Chúng ta có phải hay không muốn thu mua một nhà ngân hàng? Sau đó tiến hành cải tổ. Đã đang đàm phán. Đoạn thời gian này Christina bề bộn nhiều việc, muốn không muốn ta ngoài ra cho ngươi phối hợp một người trợ thủ. Melissa hướng về phía Trần Phàm hé miệng mà cười. Rất giỏi một cô gái, có rất bén nhạy năng lực suy nghĩ cùng tinh tế tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng. Tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.